Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ của anh Bạc đã đi rất xa. Ninh Ninh không thể không biết lễ phép như vậy nha. Những lời nói lúc trước ba ba đã từng dạy, Ninh Ninh quên hết rồi sao? Cô gái nhỏ nghe tiếng hiểu tiếng không, chỉ hiểu được nửa câu đầu. Cha mẹ anh ấy cũng giống như mẹ, đã bay lên trời để đợi chúng ta sao? Nghe vậy sắc mặt của cha Bạch trở nên ảm đạm. Đúng vậy, cũng giống như mẹ của con. Đôi mắt của bà Cành lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc đầu chú Bạch đã từng nói ông ấy là thường nhân. Thường nhân luôn trọng lợi ích, xuất phát từ việc báo đáp ân nhân của mình, nên ông sẽ chăm sóc anh thật tốt, để cho anh hoàn tất công việc học hành. Mặt khác, những công sức mà ông ấy đã bỏ ra cũng không phải hoàn toàn là cho không. Anh nhớ lúc ấy chú Bạch đã nói về anh như thế này: thử lỗi cho ta ích kỷ, nhưng ta chỉ có một đứa con gái bảo bối. Rốt cuộc thì ta cũng nên nghĩ cho nó trước tiên. Lỡ như sau này nó không muốn kế thừa gia nghiệp, mà lại muốn gả cho một người nào đó không như ý, thì một ông già như ta đây, cho dù có yêu thương nó cũng không thể nào bảo vệ nó cả đời. Nếu như cậu có lòng, vậy ta nguyện ý đem Bạch Thị sau một tay ta sáng lập ra cho cậu. Dù sao thì để cho nó trải qua những ngày tháng, không lo cơm áo ta cũng yên lòng. Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng cái đã qua 6 năm. Bạch Nhạc Ninh vừa lên cấp 2, thân thể đã bắt đầu trổ mã, cũng kéo theo rất nhiều nạp phiền não. Mà trong nhà chỉ có hai người đàn ông, có rất nhiều chuyện cô không thể nói với bọn họ, đặc biệt là bà Canh không có quan hệ máu mủ. Vừa nghĩ tới bà Canh, Bạch Nhạc Ninh lại đặt xuống chiếc kẹp caravan mà cô đã phải đi lượn nhiều chỗ mới ưng ý, còn tự cho là nó sẽ làm tăng thêm khí chất của anh. Không khỏi nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Hai, anh Bạc vậy mà lại nói với cô, món quà sinh nhật mà anh muốn chính là cô trở thành bạn gái của anh. Loại chuyện như vậy, mặc dù cô rất thích anh, từ nhỏ tới giờ vẫn luôn hy vọng sau này lớn lên sẽ trở thành vợ của anh. Thế nhưng, làm ơn đi, cô cũng chỉ mới 13 tuổi mà thôi. Anh Bạc lại muốn lừa đem cô về sớm như vậy, có phải gấp gáp quá rồi hay không? Bạch Nhạc Ninh vỗ vỗ khuôn mặt nóng san của mình, cầm chiếc kẹp caravat mà cô chọn mãi mới ưng ý đặt vào chiếc hộp nhỏ. Do dự một hồi rồi mới nguệch ngoạc viết lên một tờ giấy nhỏ 3 chữ, em đồng ý. Sau đó bỏ vào trong hộp rồi cẩn thận đóng lại. Thật ra thì cô còn nhỏ cũng chẳng sao. Giống như ý bạn của cô đã từng nói, anh Bạc đã hơn 20 tuổi mà vóc dáng lại tốt như vậy. Nếu không phải trên người đã cộp mác chỉ dành riêng cho Bạch Nhạc Ninh thì đã sớm bị người khác đoạt mất rồi. Lại nói trung học có bạn trai cũng không phải là rất sớm. Rất nhiều bạn học cũng đã trải qua chuyện yêu đương không kém gì cô. Ngay cả ý cũng đã có vài gã bạn trai rồi. Nghĩ vậy, Bạch Nhạc Ninh vừa xấu hổ lại vừa đỏ mặt. Cuối cùng xác định quần áo và đầu tóc của mình không có vấn đề gì, mới đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Đi xuống dưới lầu, cô chỉ thấy trên bàn ăn chỉnh tề có 3 phần bánh mì nướng. Cha cô và bà Canh đều đã ngồi ở đây, thế nhưng cũng chưa đụng vào một miếng nào. Bạch Nhạc Ninh siết chặt hộp quà trong tay. Sau khi ngồi xuống thì sát mặt ửng hồng, nhỏ giọng nói với bà Canh. Anh Bạc, sinh nhật vui vẻ. Bà Cành đã thi đậu vào sở nghiên cứu, đang ngồi bên cạnh vừa đọc báo vừa trao đổi với cha Bạch về một số vấn đề kinh doanh thời gian gần đây. Anh còn nêu ra ý kiến của mình về một số chi tiết. Cho nên nhân lúc cha Bạch còn chưa nói tới chuyện công ty, thì lại nghe được Bạch Nhạc Ninh chúc mừng sinh nhật mình. Anh cười rồi bảo đặt xuống bàn, mở miệng đầy hàm ý. Ninh Ninh đã chuẩn bị xong món quà mà anh muốn rồi sao? Bạch Nhạc Ninh cúi thấp đầu, từ góc độ của bà Cành có thể nhìn thấy vành tai và cần cổ của cô đã đỏ bừng một mảnh. Anh biết nguyện vọng sinh nhật của mình sắp trở thành hiện thực rồi. Thế sao hôm nay là sinh nhật của Tiểu Canh sao? Ha ha, con bé Ninh Ninh này sao lại không nói cho ba một tiếng? Cha Bạch cười trêu con gái. Sao thế? Năm nay lại còn đặc biệt hứa hẹn cái gì với anh Bạc của con sao? Đừng nói là con mạnh miệng mà lại làm không được cho nên mới khẩn trương như vậy nhé. Bà nhớ lúc trước con còn trực tiếp bồi nhào vào trong ngực của Tiểu Canh, còn bảo là muốn náo nhiệt để chúc nó sinh nhật vui vẻ. Báo hại lộ tài của chúng ta suýt nữa thì bị điếc luôn. Bà lại chọc con. Bà Nhạc Ninh không biết phải cãi lại thế nào, chỉ đặt hộp quà lên bàn rồi đẩy về phía bà Canh. Bà Canh cầm chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xắn lên cũng không vội mở ra, chẳng qua là mỉm cười thần bí vuốt ve chiếc nơ ở phía trên. Cha Bạch không để ý chỉ dục con gái. Mau ăn đi, cẩn thận trễ giờ học. Vội vã dùng xong bữa sáng, Bạch Nhạc Ninh hôn nhẹ lên mặt bà. Sau đó lại lui ra mấy bước, xấu hổ khẽ đặt một nụ hôn chuẩn chuẩn lướt nước xuống mặt bà Canh, rồi vội vàng ôm cặp sách nói một câu. Con đi đây, bye bye. sau đó cũng không quay đầu lại. Bà bước gộp thành một, vội vã rời khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net